Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, trang 719. Hoa Vinh Nguyệt đang nghe Giang Liên Hoán đối với chính mình đủ loại đánh giá. Tỷ như, bình dị gần gũi, ôn nhu hào phóng, thiện giải nhân ý, chờ, đang nghe đại khái 10 phút về sau, nàng lễ phép ho nhẹ một tiếng nói, cái kia... Ngươi khát sao? Nếu không ta đi đảo điểm nước đi. Không được. Ta chưa nói xong đâu. Giang Liên Hoán tựa hồ chưa từng có nghiện. Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể yên lặng ngồi xuống. Nàng cũng làm không rõ ràng lắm này ngoạn ý có cái gì hảo quá nghiện. Nhưng này nếu thoạt nhìn như là Giang Liên Hoán tâm nguyện. Như vậy vẫn là thỏa mãn một chút hắn đi. Đáng tiếc a. Giang Liên Hoán nhìn trần nhà nói, vốn dĩ cái này cơ quan là cho người kia chuẩn bị. Kết quả cư nhiên dùng ở một cái tép riêu trên người, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên. Biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc, từ từ, ngươi chuẩn bị dùng ở ai trên người? A, nhưng kia đều không phải nhiều chuyện quan trọng, cùng lắm thì lại tăng mạnh một chút là được. Không không, cái này rất quan trọng a. Ngươi không cần nói chuyện chỉ nói một nửa. Hoa Vinh Nguyệt hận không thể phe phẩy Giang Liên Hoán cổ. Làm hắn đem dư lại tới kia nửa câu lời nói cấp nói ra. Giang Liên Hoán lo chính mình khen chính mình. Một đống lời nói lúc sau. Lại nửa ngày cũng chưa lên tiếng. Hoa Vinh Nguyệt chính tò mò hắn như thế nào thổi một hồi bỗng. Nhiên liền không nói. Vừa nhấc đầu bỗng nhiên liền đối thượng một đôi màu đỏ tươi đôi mắt. Này đôi mắt không có làm bất luận cái gì che lấp, cũng vô dụng cái gì dược, chính là đột nhiên lập tức liền biến đỏ, hồng giống như là chín thạch lựu, mang theo loại độc đáo ánh sáng, lại như là tà dương, lộ ra cổ nói không nên lời bi thương. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt trước mắt phảng phất cũng đi theo đỏ lên, nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình thấy một kiện kỳ quái sự. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì này vốn dĩ hẳn là kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình, mục bên trong người dùng chính là một loại có thể làm đôi mắt biến hồng dược, cho nên mỗi người đôi mắt đều sẽ biến thành màu đỏ, nhưng này cũng không đại biểu mục bên trong người có thể ở không cần dược dưới tình huống khiến cho đôi mắt tùy ý biến hồng. Hoa Vinh Nguyệt hô hấp lập tức dừng lại. Nàng cũng ý thức được vì cái gì Giang Liên Hoán sẽ đột nhiên dừng nói chuyện, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt dư quang thấy hắn kia chỉ lộ ở bên ngoài tay vẫn luôn ở run, nhưng mà cơ hồ là phát hiện chuyện này trong nháy mắt, Hoa Vinh Nguyệt liền đột nhiên đem đầu chuyển qua, làm bộ cái gì đều không có thấy bộ dáng. Đồng thời nàng trong lòng rung mạnh, không biết vì cái gì nàng ngày thường luôn là dùng kẻ điên cái này từ tới hình dung Giang Liên Hoán, thậm chí đều đã trở thành thói quen, nhưng là đột nhiên thấy cái dạng này Giang Liên Hoán khi Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm thế nhưng xuất hiện một loại kỳ dị cảm giác. Nhân loại thường thường là một loại thực thần kỳ sinh vật, đồng thời người cũng không phải có thể rõ ràng nhận rõ tự thân. Tựa như Giang Liên Hoán cho rằng chính mình thực thiện giải nhân ý giống nhau. Này bản thân liền rất thái quá, cho nên Hoa Vinh Nguyệt trong tình huống bình thường. Chỉ đem chính mình cảm xúc quy nạp tổng kết vì mấy cái đơn giản đại loại. Giống loại này cảm xúc, nàng giống nhau chỉ có một cái thông tục dễ hiểu cách nói, khó chịu, chương 400-100 năm. Không được bía Hoa Vinh Nguyệt có rất nhiều lần tưởng mở miệng hỏi một chút có cần hay không chính mình hỗ trợ, nhưng không thể không nói Giang Liên Hoán vẫn là rất mạnh. Một chút vội cũng chưa dùng Hoa Vinh Nguyệt giúp, ngắn ngủn 5 phút nội. Hắn liền không ngừng ở bên kia đại thở dốc, chờ thêm 5 phút về sau. Hắn đột nhiên trở nên bình thường vô cùng, Hoa Vinh Nguyệt lại quay đầu vừa thấy. Hắn đôi mắt cư nhiên lại biến trở về đi, kia một khắc. Hoa Vinh Nguyệt tâm tình bỗng nhiên lần nữa vi diệu, nói đúng ra. cái loại này cảm xúc là còn không có ấp ủ xong đâu. Kết quả đột nhiên nửa đường liền băng rồi. Đợi lát nữa, người này cũng quá nhanh, nàng còn không có ấp ủ hảo đâu, nói trở về. Giang Liên Hoán hảo cường cũng hảo thuần thục a, nàng yên lặng quay đầu bắt đầu tự hỏi. Nếu không nói người quả nhiên là kỳ quái đâu, vừa rồi nàng còn có điểm khó chịu, hiện tại cư nhiên bắt đầu không chịu khống chế tự hỏi chính mình này sẽ có phải hay không hẳn là. Suy xét trốn chạy sự, rốt cuộc lấy Giang Liên Hoán người này tính cách, vạn nhất một hồi giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Hoa Vinh Nguyệt thấp thỏm bất an chờ, đôi mắt trên mặt đất các nơi rơi dụng ngân châm lưỡi dao mặt trên nhìn quét. Nghĩ một hồi tùy tay nhặt lên tới một mảnh dùng một chút, sau đó Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn. Thoáng qua Giang Liên Hoán, phát hiện hắn tầm mắt yên lặng nhìn chằm chằm trên mặt đất một khối gạch trong lúc nhất thời trường. Hợp thế nhưng có điểm mạc danh buồn cười, tựa như một hồi mặc kịch giống nhau. Hai người lẫn nhau an tĩnh rằng co, không khí yên lặng đến quỷ dị. Bách Hiểu Sinh đã rời đi, chỉ còn lại có Lộ Lưu Sinh một người ở trong phòng. Bách Hiểu Sinh đi thời điểm đối Lộ Lưu Sinh để lại một câu. Người bảo trọng, làm Lộ Lưu Sinh có chút không hiểu ra sao, hắn cảm thấy Bách Hiểu Sinh tính cách hẳn là không phải sẽ tùy ý đi cho người khác chúc phúc người. Nhưng là những lời này thật sự có chút quái quái, hắn sau lưng nguyên bản không có bất luận cái gì chi giác, nhưng là ở vừa mới kia trận đau nhức lúc sau, hắn thế nhưng dần dần tìm về chính mình phía sau lưng, Hoa Tiêu Đầu rốt cuộc cho hắn đồ cái gì. Lộ Lưu Sinh muốn nhìn xem chính mình phía sau lưng, hắn phát hiện chính mình lúc này cư nhiên có thể xuống đất. Liền tìm hai mặt gương đồng, chiếu chiếu chính mình sau lưng bộ dáng, phía sau lưng ánh vào trong mắt một khắc. Chính hắn giật nảy mình, nếu hắn ký ức không có làm lỗi nói. Hắn phía sau lưng chỗ đó hẳn là văn khối tường vân. Sau đó hiện tại bên kia vân không có, liền hồ một mảnh đỏ bừng đồ vật, đây là huyết. Lộ Lưu Sinh nháy mắt hoài nghi chính mình mất máu quá nhiều. Đồng thời cũng mạc danh cảm giác có điểm hư, hắn đột nhiên có điểm hoài nghi Hoa Vinh Nguyệt theo. Như lời bác sĩ là hắn nghề chính những lời này, rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt này thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là sẽ trị bộ dáng, Lộ Lưu Sinh. Thậm chí hoài nghi hắn logic là chỉ cần đem huyết đều phóng sạch sẽ, như vậy ngươi liền sẽ không trúng độc lạc. Cái này logic thực hoàn mỹ. Lộ Lưu Sinh nhe răng trợn mắt từ bên cạnh lấy qua một khối ướt bố, muốn sát một chút chính mình phía sau lưng. Kết quả như vậy một sát đi xuống, bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ quái sự tình. Hết chương.